Hệ thống xuyên không công lược nam thần. Công lược nam thần, góc truyện audio.com. Cô nằm trong lòng hắn, nói, chú, cháu có chuyện muốn nói. Hắn tựa đầu cằm vào đầu cô, tay thì nghịch bàn tay nhỏ nhắn, xinh xắn của cô, cháu nói đi. Cô nói với giọng cực kỳ nghiêm túc, chú, cháu thích chú. Hắn không chần chừ và do dự đáp lại, chú cũng thích cháu. Cô lắc đầu nói, cháu nói là tình cảm nam nữ. Tinh, điểm hảo cảm của nam chính với cô tăng thêm 5 điểm. Hiện tại đã là 85, mong chủ nhân cố gắng. Động tác của hắn hơi khựng lại, lạnh giọng nói, cháu đừng đùa nữa. Chú biết từ xưa đến giờ cháu chưa bao giờ nói đùa mà. Hắn im lặng không nói gì. Cô nói tiếp, sắp tới cháu sẽ đi du học. Anh bỗng nhiên ôm cô thật chặt nói, tại sao cháu lại quyết định như vậy? Cô cảm nhận được cái ôm của hắn nên vỗ nhẹ vào tay hắn trấn an. Cháu sẽ trở về, chú yên tâm. Hắn nhận được sự trấn an của cô nên tâm tình cũng hơi thật lòng một chút. Cô nhận được sự thật lòng của hắn nên nói tiếp. Trong thời gian cháu đi, chú đừng tìm cháu. Khi cháu trở về chú hãy cho cháu câu trả lời. Không biết hắn nghĩ giờ. Biểu tình cũng cứng lại. Rất lâu sau mới ừ một tiếng. Rồi ôm cô thật chặt. Cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi. Bao giờ cháu đi? Ngày mai. Sao sớm vậy? Đúng vậy. Chú hứa với cháu. Khi chú trả lời, chú hãy trả lời một cách thật lòng. Được không? Được, chú biết cháu luôn không phải là người dễ dàng buông tay. Nhưng nếu chú yêu một người con gái nào khác cháu sẽ buông tay và chúc phúc cho chú. Cháu sẽ tìm một nơi thật xa và không quay về nữa. Cháu cũng sẽ không làm phiền nên chú không cần phải lo lắng gì cả. Chú hạnh phúc là được. Chủ nhân, bỗng dưng tôi thấy cô thật giả tạo. Hừ, ta đang làm nhiệm vụ ngươi giao đó. Ồ, hắn ôm cô thật chặt. Hôn lên mái tóc cô hỏi. Bao giờ cháu sẽ về nước? Hết chương.